Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, chương 78, giờ chết. Quỷ cảnh sát sự tình chỉ ở cực nhỏ trong vòng truyền bá. Đối với phần lớn phổ thông khu vực Adachi cư dân tới nói, gần nhất chị ăn tốt vô cùng, cũng không có nghe nói có cái gì chuyện kỳ quái. Siêu thị cùng cửa hàng từ từ mở cửa, hết thảy đều ở hướng bình thường phương hướng chuyển biến, mà cai phu quán ăn cũng ở cảnh sát bên trong đánh ra nho nhỏ uy danh. Khu vực Adachi tuần tra cảnh nhóm đều biết ở Hanabatake có một nhà quán ăn. Tuy rằng không phải suốt đêm kinh doanh nhà hàng, đại tướng cũng chỉ là hai đứa bé, có thể làm được thức ăn tay nghề cũng không tệ. Còn có đặc biệt ba màu dango, coi như là một ít không thế nào thích ăn đồ ngọt, cảnh sát đều khen không dứt miệng cai phu quán ăn. Buổi tối xuất hiện một cái kỳ dị cảnh tượng, tuần tra cảnh nhóm ngồi ở bên cạnh bàn ăn đồ tươi mới. Vừa lúc phục vụ theo thực đơn, uống đồ uống, hoặc là làm trái quy tắc uống chút rượu, một bộ xã hội người dáng dấp. Nhưng ở mù tạc nước tương bên cạnh nhưng bày ra hài tử thích ăn ba màu dango. Vậy thì hơi có chút không ra ngô ra khoai, trước sân khấu hiện tại hình thành hai cái lớn quỷ gì. Hình thức, cai phu Aoi ở kiên trì mấy ngày sau, cùng người khác khẩu ngữ giao tiếp năng lực tiến triển vi diệu. Làm trước sân khấu đại tướng, sẽ không cùng khách nhân tán gẫu sao được đây. Vì lẽ đó Irina để Mizuno Sora cũng đến trước sân khấu trợ giúp cai phu Aoi. Ngược lại chỗ béo bở không cho người ngoài Mizuno Sora giao du thông thạo. Để Irina ở trong lòng gật đầu, mặc kệ là cảnh sát vẫn là nữ cảnh sát, tính khí nôn nóng vẫn là ấm nhổ, Mizuno Sora đều có thể hòa hợp cùng với giao lưu, biểu hiện không hề giống là còn không ra trường. Học học sinh cấp 3, cho ngài đóng gói được rồi, Mizuno Sora dùng bọc giấy sắp xếp gọn một phần vài gốc ba màu dango, đóng gói giao cho một tên tuần tra cảnh, cảm ơn, tuần tra cảnh tiếp nhận ba màu dango. Than thở một câu, này viên thuốc ăn ngon như vậy, con gái của ta nhất định sẽ phi thường yêu thích, có đúng không? Vậy thì thật là không thể tốt hơn, Mizuno Sora cười tiếp tục làm ba màu dango. Tiểu tử tuổi còn trẻ liền có thể làm ra tốt như vậy ăn đồ vật, có môn thủ nghệ này ở. Sau đó chính là mở một nhà chuyên môn cùng cửa hàng đồ ngọt cũng không có vấn đề gì. Rốt cục đến phiên chính mình thay ca về nhà. Tên này ở khu vực Adachi làm nhiệm vụ nhanh 2 tuần lễ tuần tra cảnh rất là cao hứng. Này 2 tuần lễ căn bản không phải người qua tháng ngày, mỗi ngày đều đang đi tuần tăng ca, nào có ngày xưa ở sở cảnh sát ngồi ban đến thoải mái. Hôm nay rốt cục đến phiên hắn, sau khi tan việc điều đi rồi Masunaka Kazuo sự kiện quỷ nhát không có đang bình thường tuần tra cảnh sát bên trong truyền bá. Phàm là đêm đó ở chạy tới đầu tiên cảnh sát đang điều tra xong ra thế, xác nhận thuần khiết sau, đều bị sở cảnh sát vung tay lên sắp xếp công an đệ ngũ khóa, sau đó bị ném vào tiến tu nơi học tập liên quan xử lý, kinh nghiệm. Cứ như vậy ngay ở trong thời gian nhanh nhất đem vong hồn phục sinh ảnh hưởng ép xuống. Vì lẽ đó ở đủ khu vực Adachi làm nhiệm vụ cảnh sát cũng không biết đêm đó đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ là phát hiện mình bên người có mấy cái đồng sự bị quan trên điều đi, hẳn là điều đi đến những ngành khác đi, cảnh sát bình thường sinh hoạt hay là nên thế nào liền thế nào ăn cơm tuần tra, sau đó sẽ suy nghĩ có muốn hay không từ chức cai phu quán ăn ba màu dango trở thành tuần tra bọn cảnh sát bảo tàng. Có một ít thay ca về nhà cảnh sát ở trước khi đi đều sẽ đến quán ăn mua một ít ba màu dango này, tựa hồ cũng muốn trở thành khu vực Adachi đặc sản. Bọn cảnh sát ngồi tại chỗ cười cười nói nói. Có mấy bạn ở tiễn đưa ngày mai sẽ phải điều đi đồng sự. Ăn ăn uống uống một lúc, đến 9 giờ rưỡi nhiều thời điểm, bọn cảnh sát cũng kết bạn rời đi thưa thớt, rời đi đem còn lại nguyên liệu nấu ăn ướp lạnh lên. Mizuno Sora cùng Kaifu Aoi lấy ra khăn lau cùng cây lau nhà thanh tẩy trong cửa hàng trang trí. Nhìn một chút bên cạnh Mizuno gò má, phần này tốt nghiệp sau cảnh tượng, để Kaifu Aoi ở trong lòng sinh ra ngọt ngào cảm giác thật giống như một đôi kinh doanh quán ăn tiểu. Phu thê như thế chùi đến một nửa, Irina từ lầu 2 chậm rãi đi xuống, mẹ. Kaifu Aoi xoa xoa mồ hôi trên trán, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, khổ cực ngươi, xuất viện qua đi 2 tuần. Irina trên đầu băng vải đã bị bác sĩ lấy đi, nhìn hai người đem trong cửa hàng quét dọn sạch sẽ. Irina biết rằng không thể làm trùng sinh, nhưng hỗ trợ rửa rửa khăn lau, đem khách nhân ẩm ướt tay vải trắng địch rửa một phen vẫn là không thành vấn đề. Đợi được Mizuno Sora muốn lúc rời đi, Irina từ trong lồng ngực lấy ra một cái phong thư, Mizuno Sao-kun. Tháng này thực sự là khổ cực ngươi, Irina hai tay dâng phong thư. Đây là tiền lương tháng này, tuy rằng không nhiều, nhưng còn xin đừng nên ghét bỏ. A, Mizuno Sora nhanh chóng trả sát một hồi tay. Khách khí một hồi sau tiếp nhận phong thư, dùng phong thư bọc lại không nhất định nhiều tiền. Nhưng bất luận tiền nhiều tiền ít, đặt ở phong thư bên trong đều là tâm ý biểu hiện hắn không có tại chỗ mở ra xem bên trong có bao nhiêu tiền, làm như vậy không khỏi quá thất lễ điểm. Huống hồ từ cảm giác tìm thấy độ dày đến xem, phong thư có thể không tệ. Tiền bên trong sợ là vượt xa khỏi 3 vạn làm công tiền lương cùng tiệm khác nhà không giống nhau. Tập kích qua đi 2 tuần bên trong Kaifu quán ăn công trạng trái lại là tăng lên trên. Đặc biệt là ở Mizuno Sora chế ra 3 màu dango sau. Thu vào thì càng hơn nhiều. Cùng Hoa Quốc bánh trôi gần như 3 màu dango. Mỗi bán đi 1 phần đều là vượt mức lợi nhuận. Hơn nữa một nồi xuống có thể nấu ra mấy chục gần 100 cái dango, nhìn mỗi ngày đều có thể bán sạch. Dango, Mizuno Sora đã đang suy nghĩ có muốn hay không cùng Kaifu một nhà thương lượng một chút nâng giá. Cao bằng không hắn liền bị trói thành vô tình 3 màu dango máy móc. Huống hồ hắn còn muốn hay không hoàn nguyên ra Ichikaru mì sợi. Ichikaru mì sợi chế tác quy trình phương pháp so sánh với nhau liền tốn thời gian nhiều, về đến nhà. Mizuno Sora mở ra phong thư, toa toa, 10 tấm Fukuzawa Yukichi bị hắn từ phong thư bên trong gấp. Đi ra 10 vạn nhật nguyên. Thật nhiều, bên cạnh Sada Mai vốn là ở đùa tiểu quy. Nhìn thấy Fukuzawa Yukichi sau nàng che miệng nhỏ đón lấy, nàng vừa nghi hoặc nhìn về phía Mizuno. Sora này không phải một số lượng nhỏ. Không cân nhắc những kia nghiên cứu sinh, tiến sĩ loại hình học sinh. Vừa bước vào xã hội tốt nghiệp đại học sinh 1 tháng tiền lương cũng là hơn 10 vạn như loại. Kia vừa tốt nghiệp lương 1 năm liền 1000 vạn tiền lương cất bước. Hàng năm thưởng cuối năm bằng nửa năm tiền lương, tình huống cũng không có đại biểu tính lại như. Người Trung Quốc đều biết sau khi tốt nghiệp tiến vào lên phía Bắc rộng rãi công ty lớn, tiền lương sẽ rất cao, nhưng mấy triệu học sinh tốt nghiệp, lại có mấy người có thể bắt được lương cao công tác. Đảo quốc đồng dạng cũng là như thế, phần lớn người đều chỉ là phàm nhân. Phần đấu 10 năm sau tiền lương cũng có điều miễn cưỡng đạt đến 5 triệu mấy ngày nay ở chung. Hạ xuống, Sada Mai rõ ràng Mizuno Sora không phải nhân loại. Cũng phát hiện Mizuno Sora thỉnh thoảng sẽ làm ra chuyện lớn. Nhưng thật giống không có thuận lợi, nắm tiền, quen thuộc. Vẫn ở bên ngoài đàng hoàng làm công, nên nói đây là một cái có nguyên tắc yêu quái. Hay là nên nói là một cái quái lạ người đâu. Nhưng nhìn Mizuno Sora hôm nay cầm về nhà 10 vạn nguyên tiền lương, Sada Mai không thể không thắm thiết suy nghĩ một hồi Mizuno đến cùng ở đánh một phần ra sao công. Hắn chỉ nói qua chính mình ở một nhà quán ăn làm công. Nhưng bình thường tiệm sẽ mở ra như thế cao tiền lương, lẽ nào là đánh đồ ăn cờ xí Ngưu Lang tiệm? có thể 10 vạn nguyên đối với Ngưu Lang tiệm tới nói lại quá ít, là rất nhiều. Mizuno Sora thu hồi 10 tấm tiền mặt, không kiêng kỵ đặt ở trong ngăn kéo. Không phải hắn không có các ngân hàng, mà là ở đảo quốc đem tiền tồn tiến vào trong ngân hàng là phi thường thiếu trí tuệ cách làm, vì kích thích tiêu phí để đại gia không muốn đem tiền tồn lên. Đảo quốc tỉnh lớn cùng ương hành đem toàn quốc dư tiền lãi suất áp đảo rất thấp, ở không cân nhắc một số tồn kỳ hạn chết tình huống, đem tiền tồn tiến vào trong ngân hàng không riêng sẽ không mọc thêm, ngược lại sẽ không ngừng giảm thiểu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.